Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 149, 149, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, nhiệm vụ tồn tại cũng không thể làm giảm đi nhiệt huyết của tình yêu. Phạm Gia Huân vẫn còn nhớ chuyến đi đến thị trấn Hồng Đào là vì một loại cây tên Hỏa Minh. Hắn càng không quên tiết lộ điều này cho Đặng Hữu Lộc. Để làm gì ư? Đương nhiên là mục đích thông tin đến y về lịch trình của hắn. Dù sao hắn cũng không gấp. Ý là nếu có thể thì hai người sẽ đi cùng nhau. Dính nhau như Sam. Hệ thống 10 năm thất bát thì không thích điều này. Chiếc mèo tam thể đang bị Đặng Hữu Lộc nhìn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn hóa thành ngàn đao vạn kiếm lại càng không. Mục đích của Đặng Hữu Lộc là đi theo Giang Ngọc Sơn. Muốn cưa cẩm người ta. Chuyến đi này cũng do theo dõi người ta mới biết được thời gian xuất phát để tạo sự trùng hợp. Tất nhiên y chưa đần đến mức nói thẳng tẹt ra điều này. Nếu Giang Ngọc Sơn biết y theo dõi hắn từ hôm đầu tiên gặp mặt thì có khi hắn sẽ sợ mà đứng cách ra nửa vòng trái đất cũng nên. Anh xem tài khoản Zalo của em thấy có đăng một bài viết tìm cây Hỏa Minh. Mà địa điểm gần nhất có cây Hỏa Minh lại là thị trấn Hồng Đào nên anh muốn thử xem có thể gặp em hay không. Thần tình yêu thì có thể chứng cho Đặng Hữu Lộc để Phạm Gia Huân tin tưởng những gì y nói, nhưng hệ thống 10 năm thất bát thì chắc chắn không bao giờ độ cho y, nó sẽ không mặc kệ y qua mặt ký chủ ngu xuẩn đang bị ái tình làm cho mờ mắt. Tôi có video dẫn chứng chứng minh Đặng Hữu Lộc là một tên thích theo dõi. Y rình rập và bám theo cậu từ sau lần đầu tiên gặp mặt. Tôi có thể trích xuất vài đoạn cho cậu xem. Phạm Gia Huân còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống đã chắt lọc ra vài biểu cảm đang ngó nghiêng của Đặng Hữu Lộc và chiếu lên màn hình. Tuy rằng chỉ có 5 giây nhưng lại có thể bao hàm nội dung mà hệ thống muốn truyền đạt. Đặng Hữu Lộc cũng có một mặt rất gì đó khác với ấn tượng của hắn về y, Phạm Gia Huân lại không dễ bị lung lay bởi điều này. Được người yêu nhìn bằng ánh mắt như thể bản thân là sự tồn tại duy nhất chính là một loại hạnh phúc. Hệ thống 10.578. Trước kia Đặng Hữu Lộc không như vậy. Chỉ khi gặp cậu thì bản chất này mới lộ ra. Phạm Gia Huân, điều đó chứng minh tao khác biệt. Bây giờ thì chiếu lại đoạn video đó đi. Tao muốn xem lại biểu cảm đó của chồng tao. Hệ thống, cậu chỉ cần ngẩng đầu và nhìn về phía Đặng Hữu Lộc là được. Phạm Gia Huân vừa quay qua phía người yêu. Hắn lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy si mê. Lưu luyến, dạt dào yêu thương của Đặng Hữu Lộc. Ánh mắt này khiến hắn cảm giác như chính mình rất quan trọng, rất đặc biệt, đang được người ta thương yêu sâu sắc. Hai người nhìn qua nhìn lại, lại nhìn nhau, một lúc sau đã lăn ra giường. Ăn ăn ăn, không biết có phải số phận thích sắp xếp cho việc hai người rời khỏi phòng khám thú y là đã giữa chiều hay không. Vừa mới chính thức xác định quan hệ thì đã thuê phòng nghỉ ngơi cho mấy ngày ở thị trấn Hồng Đào. Hai người trò chuyện được đôi câu thì sẵn tiện có chỗ để hành sự luôn. Tự nhiên lại nhắc Phạm Gia Huân xem cận cảnh ánh mắt Đặng Hữu Lộc làm gì cơ chứ. Nó mà cứ chiều theo ý Phạm Gia Huân mà chiếu lên màn hình thì có khi cảm xúc của hai người cũng không thể bùng nổ đến mức ngược hệ thống đến vậy. À cũng không hẳn. Xét theo tâm lý của Đặng Hữu Lộc thì rất có khả năng y sẽ đè Phạm Gia Huân ra mần trước khi hắn kịp phản ứng. Quay đi quẩn lại thì kẻ cuối cùng phải lùi một bước mà treo máy chỉ còn lại hệ thống 10 năm thất bát. Còn con mèo tam thể ấy hả? Nó vận dụng măng cụt chi miêu mà lén té ra khỏi phòng ngủ rồi. Căn phòng mà hai người thuê không chỉ có mỗi giường và phòng tắm mà còn có một phòng khách. Chiếc mèo đã vận dụng thành công câu nói. Chỉ cần một chiếc gối thì đặt đâu cũng ngủ được. Và chìm vào giấc mơ đẹp. Mấy thế giới nhiệm vụ trước, Phạm Gia Huân cùng đối tượng yêu đương có phát sinh gì đó này nọ thì cũng phải mất thêm một thời gian hẹn hò. Hiện tại thì hay rồi. Chưa bao lâu thì hai người đã chén nhau. Hay là do Phạm Gia Huân phải ở lại thế giới nhiệm vụ này thêm một lần nên hắn cùng Đặng Hữu Lộc vẫn có cảm ứng yêu đương cũng nên. Canh chuẩn xác từng giờ từng phút từng giây. Hệ thống 10 năm thất bát lại online trở lại. Nhìn thấy Phạm Gia Huân vẫn đang trong trạng thái kề kề cận cận với Đặng Hữu Lộc. Xung quanh không khí sặc mùi. Mỹ mãn, hệ thống khó chịu đến lạ. Vì thế, nó quyết định nhắc nhở nhẹ. Phạm Gia Huân, cậu đã đắc tội với Thái tử Đoàn Vĩ rồi đó. Cậu không có chút suy nghĩ gì về chuyện bị trả thù sao? Phạm Gia Huân làm như không sao cả. Nơi này tôn sùng ma pháp. Chắc là gã muốn cho người phế tao chứ gì? Hệ thống 10.578. Sao mà cậu có thể làm như chưa có gì phát sinh vậy? Phạm Gia Huân, ủa chứ trước khi gặp mày, tao chỉ là người bình thường thì vẫn sống nhăn răng ra đó thay. Hệ thống 10 năm thất bát. Thế mạnh của Giang Ngọc Sơn vốn là luyện dược. Không có ma pháp thì luyện kiểu gì? Phạm Gia Huân, mày nói như thể tao biết chế dược ấy. Không có ma pháp thì tao làm công việc khác. Dù sao mục đích cuối cùng vẫn là để có thu nhập trang trải cuộc sống còn gì. Hệ thống cạn lời. Cậu linh hoạt đấy. Phạm Gia Huân, mày thử nói xem cảm giác bị phế toàn bộ sức mạnh sẽ như thế nào. Hệ thống 10 năm thất bát rất muốn cười trên nỗi đau của Phạm Gia Huân. Yên tâm, bị phế đi ma pháp không đau đâu. Chỉ như kiến cắn thôi. Phạm Gia Huân nghi ngờ sâu sắc. Kiến thì cũng có kiến rít kiến đát. Kiến mà mày nói thì chắc là kiến ba khoang. Số lượng thì mày cũng không nói là một con hay một bầy nhỉ. Hệ thống, coi như cậu giỏi. Phạm Gia Huân, rồi có cách gì để không đau không? Hệ thống 10.578. Có, tôi sẽ che chắn cảm giác cho cậu. Phạm Gia Huân, hỡi người anh em thiện lành. Vẫn còn một lựa chọn khác nữa mà mày chưa nhắc đến đó. Hệ thống cảm thấy bất an. Chấm, lựa chọn gì? Phạm Gia Huân, kịch bản thay đổi. Sau khi khẳng định chắc nịch, cũng không chờ hệ thống nhìn ra viễn cảnh của tương lai thì Phạm Gia Huân đã nhấc điện thoại gọi đến chị nguyên thân Giang Ngọc Ánh. Hệ thống 10 năm thất bát nghe ký chủ buôn dưa lê mà bất an không thôi. Rõ ràng Phạm Gia Huân không hề nhắc đến thái tử hay chuyện khiến gã muốn tìm mình trả thù, nhưng hệ thống vẫn hết sức hồi hộp và lo lắng. 15 phút sau, khi đọc được kịch bản đến từ phía thái tử Đoàn Vĩ và Giang Ngọc Ánh, người anh em thiện lành rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Đại thể tuy là hôn nhân gượng ép từ một phía nhưng tình cảm của thái tử là thật. Bình thường Giang Ngọc Sơn hay giở trò chia rẽ hai người khiến gã không vui. Giang Ngọc Ánh lo lắng cho em trai cũng đeo thêm nét phiền muộn. Hôm nay Phạm Gia Huân gọi điện nói chuyện khiến Giang Ngọc Ánh vui vẻ. Cô vui vẻ thì tự nhiên Đoàn Vĩ sẽ mềm lòng. Sau cùng gã sẽ bỏ qua chuyện trả thù hắn. Hệ thống 10 năm thất bát. Nước đi của Phạm Gia Huân hay lắm. Tuy rằng kết cục của Giang Ngọc Sơn có thay đổi nhưng cốt truyện chính của Đoàn Vĩ và Giang Ngọc Ánh thì vẫn như vậy. Tính ra cũng ảnh hưởng gì. Cách chương.